Vô Yên suy nghĩ rồi lên tiếng. Y cũng cảm giác mình không được bình thường. Tự hồ đối với đứa nhỏ tên Ali này, y có một loại cảm giác không thể buông bỏ. Cảm xúc của cậu ấy, suy nghĩ của cậu ấy có thể tùy thời truyền lại cho ta. Y dừng lại một lúc, lại không chắc chắn bổ sung thêm một câu. Thậm chí ảnh hưởng đến ta. Tự hồ rất thú vị. Đế Hỏa khe khẽ cười. Chẳng lẽ ngươi là người yêu kiếp trước của người bạn nhỏ này? Dường như sẽ xảy ra một ít chuyện thú vị. Tâm tình Đế Hỏa vô cùng tốt. Quanh nằm ở cái nơi âm u ảm đạm này, hắn đã sớm buồn chán. Người yêu? Vô Yên chậm rãi lặp lại lời nói của Đế Hỏa. Y không nhớ kiếp trước mình là ai. Có lẽ một vài con quỷ sẽ cần nhớ một chút ký ức lúc còn sống. Nhưng đó không phải là y. Từ lúc tỉnh lại ở hòe quỷ, y đã không còn chút ký ức nào. Dựa vào loại liên hệ kỳ lạ này, y đã tìm được thi cốt của mình trong một ngôi mộ nằm ở nơi hoang vắng. Có một ôm tùm, lá rụng chất đầy, tấm bia trống không, ngay cả tên cũng không được khắc. Không hương khói, không thờ cúng, không có ai nhớ đến. Từ ngày đó trở đi, y liền gọi là Vô Yên. Lẽ nào y thực sự đã từng trải qua một đoạn tình ái như vậy? Cho dù biến thành quỷ đã lâu nhưng vẫn ràng buộc. Vô Yên không khỏi lấy tay chạm vào linh hồn nằm trong tay áo. Đến chết vẫn không quên ràng buộc. Mặc dù đã nghe qua câu chuyện như vậy, nhưng y không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trên người mình. Cho dù là thật thì như thế nào, y không nhớ rõ. Dù cho là kiếp trước, y cũng không nhớ bất cứ chuyện gì. Ngay cả linh hồn nhỏ bé trong tay áo này, trong trí nhớ của cậu ấy cũng không có sự tồn tại của y. Khác với người rơi vào quỷ đạo như y, đối phương không biết đã sớm đầu thai chuyển thế bao nhiêu kiếp rồi. Người hữu tình rồi cũng sẽ trở thành quyến quỷ. Lão hữu, người lừa cậu ta lại đi. Có chúng ta chiếu cố, cậu ta làm quỷ còn sướng hơn làm người. Vừa lúc giảm bớt phiền phức của hắn, muốn đưa quỷ nhập luân hồi, chuyện làm sao đơn giản như vậy? Đương nhiên, việc quan trọng nhất là cuộc sống sau này của vị lão hữu đây sẽ phong phú hơn rất nhiều. Đế Hỏa, chuyện nhập luân hồi của cậu ấy phải phiền đến ngươi rồi. Tưởng tượng của Đế Hỏa còn chưa kết thúc, giọng nói thanh lãnh của người đối diện đã chậm chậm vang lên. Đế Hỏa nhíu mày. Ngươi không tính giữ cậu ta lại sao? Trong trí nhớ của ta không có cậu ấy. Trong trí nhớ của cậu ấy cũng không có ta. Hà tất phải cưỡng cậu? Mà kể trước kia bọn họ đã từng có gì đó, ký ức đã theo gió bay đi. Hiện tại y chỉ là Vô Yên, một cô hồn giả quỷ mà thôi. Hiện tại là chính y quấy nhiễu đường luân hồi của người khác, đem mọi thứ trở lại như cũ là chuyện nên làm. Chương 6. Lúc tỉnh lại, Ali cảm thấy đầu hơi choáng váng. Cậu dùng tay xoa xoa bóp đỉnh đầu, trong đầu hình như xuất hiện một bóng mơ hồ. Trong khung cảnh mưa phùn trắng xóa, chỉ có gương mặt mơ hồ của người kia. Nhìn không rõ dung mạo, chỉ có thể thấy rõ bộ dáng tươi cười vô cùng chói lọi, vô cùng ấm áp. Cậu chia tay ra với người phía trước, nhưng không bắt được gì. Trong đầu rối tung, có người cười, có người nói, nhưng cậu không nghe được gì cả. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, hơn nửa ngày cuối cùng cũng thấy rõ. Vẫn là căn phòng kia, cậu nằm trên một cái ghế dựa, tự hồ là chỗ Đế Hỏa nằm khi nãy. Hỏa lò trước mặt đã tắt, ngọn đèn dầu giữa phòng nhẹ nhàng lay động, phát ra tia sáng màu vàng, chiếu sáng khắp cả căn phòng. Cậu vừa mở mắt thì đã thấy gương mặt tươi cười của Đế Hỏa. Phần quai hàm của Đế Hỏa rất nhỏ, gương mặt có chút phúng phính của trẻ con, phối với nụ cười thường treo trên mặt, thực sự rất khó khiến cho người khác sinh ra ác cảm. Tỉnh rồi sao? Ali gật đầu, cái chút mờ mịt nhìn về phía cửa, cuối cùng cũng mở miệng. Có thể đưa tôi trở về không? Cậu há miệng, phát hiện không có âm thanh phát ra.

bản thân ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm. Đế Hỏa trợn mắt nhìn, đề cao giọng, hiển nhiên là cố ý nói cho Ali nghe. Vô Yên nhíu mày, bọn họ là quỷ, hầu như không có cơ hội sẽ bị thương. Cũng bởi thế, tuy rằng vật phẩm này vô cùng trân quý, nhưng y cũng chỉ đặt ở động phủ của mình để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Vô Yên vỗ vỗ đầu Ali, giọng nói nhu hòa. Đế Hỏa nói đùa thôi, vật này đối với ta vô dụng. Lập tức y quay đầu nhìn Đế Hỏa, trong mắt đen nhánh không chút gợn sóng, rõ ràng cho thấy ý tứ đừng nên nói nhảm nữa. Bắt đầu đi. Ta nói này, ngươi thật sự không cân nhắc lại sao? Làm quỷ so với làm người thì cũng không có gì không tốt. Đế Hỏa. Ôi trời, khó có được một cặp đẹp đôi như vậy mà, thật sự quá đáng tiếc. Đáng tiếc ta chơi đùa chưa đủ. Đế Hỏa thở dài, nhét lại bình ngọc vào trong ngực rồi đi ra phía sau nhà. Lão hữu, nếu hối hận thì còn kịp lên tiếng đó. Ali nhìn Vô Yên, bọn họ đang nói cái gì? Cậu nghe không hiểu. Người yêu gì chứ? Còn nữa, hình như vật vừa rồi rất quan trọng. Không cần suy nghĩ nhiều. Vô Yên nhẹ nhàng xoa xoa mặt Ali, mang theo cậu ra ngoài. Đế Hỏa, ý tốt của người ta nhận. Mặc dù là duyên phận kiếp trước, nhưng đối với Ali mà nói, ký ức và ràng buộc đều không tồn tại, cần gì phải liên lụy cậu ấy. Phía sau gian nhà là một mảnh đất trống mênh mông, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không có. Đế Hỏa đem bột phấn thảo diệp sắc ở giữa sân, theo động tác khẽ búng ngón tay của Đế Hỏa, bột phấn thảo diệp phát sáng, tụ thành một trận pháp hình tròn ở giữa. Vô Yên ở phía sau nhẹ nhàng đẩy Ali. Ali thuận theo lực đạo bay vào chính giữa vòng tròn. Muốn đưa tôi trở về sao? Ali thầm nghĩ, lại đưa mắt nhìn về phía Vô Yên. Trên gương mặt tái nhợt của Vô Yên có nụ cười mệt mỏi, y nhẹ nhàng gật đầu, đưa cậu trở lại. Bất quá không phải dương thế mà là đường luân hồi. Ali thấy động tác của Vô Yên thì liền yên tâm. Thật tốt quá, cậu phải suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc là có chuyện gì không ngừng thúc giục cậu phải quay trở về đấy. Đế Hỏa vung tay ném bình ngọc lên không trung, miệng bình nghiêng trên đỉnh đầu Ali, dịch thể lóng lánh chậm rãi chảy xuống. Tay của Đế Hỏa biến hóa lần nữa, một tia hỏa quang bắn về phía dịch thể. Dịch thể liền biến thành một đám sương mù bao bọc toàn thân Ali. Hiện tại hắn phải đưa Ali trở về đường luân hồi lần nữa, nhưng không có xiềng xích của vô thường dẫn đường, linh hồn rất dễ lạc mất phương hướng mà rơi vào con đường gió âm không ngừng thổi quanh năm. Hắn chỉ có thể dùng nước suối này bảo vệ Ali, tùy thời chữa trị vết thương trên người cậu ta. Vầng sáng trên mặt đất càng lúc càng rực rỡ, xung quanh vang lên tiếng nỉ non kỳ dị. Ali phát hiện xung quanh mình tối đen, trước mặt chỉ có một đường sáng kéo dài. Người bạn nhỏ, đi về phía có ánh sáng. Âm thanh Đế Hỏa vang lên, thế nhưng Ali nhìn quanh thì không thấy bất cứ người nào. Đi thôi, cậu nghĩ thầm. Cậu từng bước đi về phía trước, bước chân hình như càng lúc càng nhẹ, bên tai không ngừng vang lên tiếng nỉ non mơ hồ, càng đi thì càng nghe rõ. Buông xuống, buông xuống, nhân quả kiếp trước hãy buông xuống hết. Đầu của cậu lại bắt đầu đau đớn, có thể không quên được không? Cậu không thể quên, cậu phải nhớ lại. Dường như có một sợi dây kéo chặt lấy cậu, hai đầu dây ra sức kéo cậu đi. Mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, ánh sáng đột nhiên theo gió tiêu tán, ầm một tiếng, khói lửa nở rộ trên không trung. Đột nhiên sắc mặt Đế Hỏa tái nhợt, một dòng máu đen chảy dọc theo khóe miệng hắn. Đế Hỏa. Chương 8. Ánh sáng vỡ vụn ôm trọn linh hồn Ali, thân ảnh Ali càng lúc càng nhạt nhòa, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Môi Vô Yên giật giật, chung quy vẫn không thể thốt ra lời nào. Bàn tay nâng lên lại buông xuống, gương mặt tái nhợt của y lộ ra nụ cười khẽ. Đó mới là chốn về tốt nhất của cậu ấy.

màu mực đen nhánh phía trên da thịt trắng ngần toát ra vẻ yêu diễm. Đó là một con ác lang hùng mãnh, miệng lan rộng mở để lộ hàm răng trắng tinh. Lang trảo sắc nhọn bám chặt lên vai, ấn sâu vào da thịt, từng giọt máu rỉ ra, máu đỏ xác thực là máu thật, tựa như bờ vai người kia thực sự bị móng vuốt của ác lang trong bức họa đâm xuyên qua. Bàn tay cầm bút vô cùng vững chắc, nhấc bút rồi hạ bút, phát họa lên tác phẩm của mình. Ngòi bút quét qua, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng có thể thấy cơ thể người kia không kìm được run rẩy. Cho dù thế, hắn trăm triệu lần không dám cử động tí ti nào, ngay cả rung động thật nhỏ cũng không dám. Nếu như vì hắn mà tác phẩm họa chỉ của chủ thượng bị hủy, tuy rằng chủ thượng sẽ không tùy ý phá hủy hoạt thi của bọn họ, nhưng hắn sợ chủ thượng sẽ không bao giờ sử dụng mình lần nữa. Lúc này hắn không khỏi cảm thấy may mắn bởi vì mình không phải là người sống, bằng không với một thân mồ hôi lạnh cũng đã đủ hủy đi bức họa của chủ thượng. À, âm thanh phát ra từ chủ nhân của ngòi bút, nam tử mặc long bào màu đen mạn vạn, mỗi một nét uốn lượn của hoa văn tinh tế không gì sánh được. Trên đầu đội quan hoa lệ, phía dưới là một hàng ngọc châu, trên đỉnh được khảm hình rồng kim sắc vô cùng phức tạp. Bên dưới hoàng quan là gương mặt tựa như điêu khắc, ngũ quan vô cùng rõ ràng thâm sâu, giọng nói có chút trầm thấp, tràn đầy hơi thở nam tính. Gã dừng bút nhìn ánh trăng chuyển bạc, tự hồ gã vừa mới cảm nhận được khí tức của hai quỷ vương đang cấp tốc tản ra ở quỷ vực. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất thú vị. Đế hỏa và vô yến, còn có một tiểu gia hỏa mới ra đời. Gã cúi đầu nhìn tác phẩm của mình, ác lang uy vũ ngay tức khắc lẫm liệt hiện ra trước mắt gã. Trong đôi mắt màu trắng còn thiếu một chút xanh, gã nháy mắt một cái, hai đống lửa xanh biếc nhẹ nhàng bay vào lang nhãn. Tư vị khi âm hỏa tiến vào cơ thể khiến cho người nằm sấp bấu chặt móng tay vào bàn, cơ thể run rẩy không ngừng nhưng không hề phát ra chút âm thanh. Bất quá chỉ trong chốc lát, ngay khi ngọn lửa đốt trụi lang nhãn, bức tranh trong nháy mắt trở nên sống động. Bộ lông của ác lang vô cùng rõ rệt, trông giống như con cự lang vừa đứng lên túm lấy con mồi dưới thân. Miệng lang tiếp cận động mạch cổ, hàm răng trắng tinh kề sát mạch máu, chỉ thiếu chút nữa là cắn xuống. Tham lang. Lệnh vừa được ra, người nằm trên bàn cẩn thận lui xuống rồi quỳ gối phía trước. Ẩn giấu dưới mái tóc đen là tướng mạo thượng phẩm, sống mũi cao, lông mày đen, đôi mắt thâm thúy, hơi thở tràn đầy nam tính vô cùng phù hợp với khí thế của ác lang. Tham lang, đi xem đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Màn sương mù đen di chuyển trên thân người đang quỳ, nhanh chóng hóa thành một cái áo dài đen bó sát người, che kín từ đầu đến chân. Chương 10. Nơi này là một đầm lầy tối đen, khí độc cuồn cuộn bốc lên bọt khí, ong ốc chảy ra từ trong đất, bập một tiếng rồi biến mất. Phía trên sương mù nồng nặc bủa vây bốn phía, sương mù chậm rãi di động, mãi mãi trường tồn. Nhưng vào hôm nay, quy luật này lại bị phá vỡ, luồng không khí chậm rãi lưu động bỗng nhiên lại dồn dập, tự như có một viên đá bị quăng vào mặt hồ yên tĩnh tạo nên vô số gợn sóng. Xuất hiện ở nơi nào? Từng tầng không khí nhanh chóng khuếch tán, những linh thể xung quanh đầm lầy phát ra tiếng kêu thê thê. Những linh hồn vô thức vọt chạy theo bản năng. Một thân ảnh phát sáng đột ngột xuất hiện trên không trung, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng xanh biếc. Đau quá. Ali cúi đầu rên rỉ, cậu chỉ nhớ hình như có thứ gì đó kéo căng trong người cậu, đột nhiên đứt lìa, sau đó bản thân mất đi ý thức. Đây là đâu? Cậu tò mò nhìn xung quanh, là một bãi cỏ tạp nham. Ở xung quanh chỗ cậu nằm là mấy tảng đá có hình thù kỳ quái. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Tâm trạng hưng phấn truyền thật nhanh trong không trung. Chỉ trong chốc lát, vô số bóng đen vây quanh cái ao đầm. Đôi mắt đỏ tươi như mắt sói gắt gao nhìn Ali. Quỷ ảnh vặn vẹo không ngừng tự mình hóa thành đủ loại hình dáng, càng tụ càng nhiều bên ngoài vòng tròn.

Giọng nói của Vô Yên vẫn trong vắt lạnh lẽo, tốc độ vẫn chậm như cũ, bất luận là ai cũng đều có thể nghe hiểu lời cô ấy. Dây leo đối diện đột nhiên co lại, trong nháy mắt có vô số nhánh cây đâm vọt về phía Vô Yên. Trên gương mặt tái nhợt của Vô Yên mang theo chút giận dữ, chiêu này của đối phương chẳng qua chỉ phô trương thanh thế. Y cảm giác rõ bản thể của chính đối phương đang cấp tốc mang theo linh hồn Ali rời đi. Bàn tay của y vừa nhấc, một trường kiếm đen sẫm tức thì xuất hiện trên tay. Keng một tiếng, kiếm phong ra khỏi vỏ. Trong rừng cây âm u bỗng chốc xuất hiện luồng ánh sáng màu trắng bạc. Luồng sáng đi đến đâu thì vô số nhánh cây rơi rụng đến đó. Cũng chỉ trong chớp nhoáng này, khí thế toàn thân của Vô Yên liền thay đổi. Nếu nói trước kia là một luồng sương mù nhẹ màu bạc, lúc này biến thành mũi đao gió sắc bén. Động tác của y cực kỳ nhanh, thân ảnh màu đen di động qua giữa những nhánh cây, mỗi một lần dừng lại là một mảng lớn dây leo rớt xuống. Một kích cuối cùng, trường phong cắm thẳng xuống đất, cắt đứt nhánh dây leo cuối cùng tặng cho thổ địa. Vô Yên chưa kịp đuổi theo thì một tiếng rít thê lương vang lên. Cái bóng màu đen kia bất quá chỉ chạy được mấy bước, tham lang bên kia chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất thủ. Trường thương xanh đen đâm thẳng sương mù, đem quang mang trắng như tuyết nắm vào trong lòng bàn tay. Hắn cũng biết đoạt thức ăn từ miệng hổ rất đáng sợ. Hắn đưa tay đặt lên đầu vai, hung hăng xé rách y phục đen dung hợp với máu thịt. Trong nháy mắt, mảnh vải rơi xuống liền hóa thành hình dạng lang uy mãnh. Đây là bức tranh của chủ thượng, nhưng cũng là sức mạnh của chủ thượng bàn trò. Hắn biết rõ nếu Vô Yên ra tay thì bản thân tuyệt đối không thể chạy thoát. Nhưng nếu dùng sức mạnh này đem linh vật đưa tới chỗ chủ thượng thì có thể lập tức cách xa nơi này mấy ngàn dặm. Hắn nhanh chóng đem linh hồn Ali nhét vào miệng sói, lập tức nhìn thấy ngân quang lóng lánh phá không mà đến. Vô Yên ngẩng đầu nhìn đến được động tác của Tham Lang, y biết đây là thủ hạ của Quỷ Lam, trước đó vẫn không suy tính nhiều, hiện tại nhìn thấy thì minh bạch Quỷ Lam cũng muốn chen vào một chân. Trường kiếm vung lên xuất hiện bên cạnh Tham Lang. Lại không nghĩ tới, Tham Lang bỗng vọt lên trực tiếp đón kiếm. Trường kiếm hãm sâu vào trong da thịt, cự lang màu đen đã biến mất không thấy bóng dáng. Chương 12. Người muốn chết. Ngón tay trắng bệch của Vô Yên bóp chặt cổ Tham Lang, ấn mạnh hắn vào một cái cây. Khóe miệng Tham Lang khẽ nhếch, dòng máu đỏ sẫm chảy xuống từ đôi môi tái nhợt, bắt đầu từ sau óc. Y phục dính liền với máu da đều bị xé rách. Lần va chạm này làm vô số nhánh cây đâm sâu vào da thịt hắn. Hắn không khỏi cảm thấy muốn ngất đi. Nhánh cây màu đen phía sau không ngừng điên cuồng kéo dài trong cơ thể hắn, ra sức hấp thụ chất dinh dưỡng. Nếu là bình thường, sự tồn tại của thứ cấp thấp này hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng bây giờ hắn không có chút khí lực phản kháng. Một thanh trường kiếm đâm xuyên qua bụng hắn. Với thương thế như vậy, nếu là người thường thì có lẽ rất nhanh đã chết vì mất máu. Đó là cái chết của hắn khi hắn còn là con người, mà hiện tại cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Vết thương trên người thật ra không quan trọng, cái cốt yếu là việc đưa lang hồn đi hầu như đã mang theo linh lực toàn thân hắn. Hiện tại ngay cả một ngón tay hắn cũng không cử động được. Vương, chính là chỗ này. Một viên hỏa diễm nhẹ bay rơi trên ngón tay Vô Yên. Vô Yên liền có cảm giác bỏng sát khiến y không tự chủ thu tay về. Ây da, ta nói này lão hữu, ngươi tùy tiện động vào đồ của Quỷ Lam như vậy thì rất phiền toái đó. Trên người đế hỏa khoa kẻ áo bành tô đỏ sậm trông như sắp giấy lên hỏa diễm. Người bạn nhỏ kia của ngươi chỉ là rơi vào tay Quỷ Lam. Cái tên gia hỏa kia tuy có hơi biến thái nhưng cũng có thể thương lượng. Tay Vô Yên nắm chặt, nhìn Ali bị đem đi trước mặt mình khiến y hầu như mất đi mọi khống chế. Tất cả lý trí trong nháy mắt vỡ tan. Từ hồi trước đó cũng từng xảy ra chuyện như vậy, khiến chị cảm thấy vô lực. Đế hỏa. Y không quen biết Quỷ Lam, thậm chí cũng chưa từng nói chuyện. Xuất phát từ thói quen chỉ thích ngây ngửa ở địa bàn của mình. Từ khi y bắt đầu có ý thức, ngoại trừ tiện tay giúp đỡ một số tiểu quỷ đi ngang qua, y cũng chỉ đứng đờ ra ở sát mép vực. Đây chính là nguyên nhân cho dù y đã trở thành quỷ vương nhưng lại không hề có một kẻ thủ hạ. Mà người y quen thuộc duy nhất ở quỷ vực có lẽ chính là đế hỏa trước mặt. Không thể nói bởi vì tính cách thích rong chơi của đế hỏa nên hắn quen biết rất nhiều người. Đừng gọi, chúng ta đi thận cung một chuyến. Đế hỏa cười híp mắt kéo Vô Yên đi. Ây da da, hình như đã quên mất cái gì đó rồi. Tiểu nhất, mang theo tiểu gia hỏa phía sau đi. Nam tử dẫn đường có chút bất đắc dĩ nhìn thân thể biến mất ở phía trước. Cho tới bây giờ đế hỏa vẫn là một người rất lười. Ngay cả ban tên cho bọn hắn cũng chỉ là tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, lần lượt theo thứ tự. Mặc dù quỷ vương ban tên cho hắn thì hắn mới ngưng tụ thành thực thể. Dù sao mỗi một quỷ hồn muốn hóa thực, không có sức mạnh cường đại che chở thì hầu như không thể làm nên chuyện. Tên là một loại ban ân, là vinh quang tối cao. Thế nhưng cái tên này thực sự không làm hắn vinh quang nổi. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình từng bị nuôi như thú cưng vậy. Tiểu nhất tiến lên hái cơ thể Tham Lang từ trên cây xuống. Trường kiếm vẫn cắm trên bụng Tham Lang. Hắn vừa chạm nhẹ thì nó liền biến thành một trận sương mù rồi biến mất. Chỉ có sắc đỏ sau lưng người nọ vẫn kinh người như cũ. Toàn bộ phần lưng như bị đâm đến nát vụn, có rất nhiều cành cây đen cắm rễ bên trong. Hắn tốn rất nhiều sức lực mới có thể đem loài ký sinh này ra khỏi người gia hỏa nọ. May mà phương thức cơ bản đến thận cung hắn vẫn có thể nhận ra được. Bất quá, hoạt thi này nặng quá sức. Hắn nâng cơ thể gần như đã bị phá hỏng của Tham Lang. Cảm thấy may mắn vì trước đây người ban tên cho mình là đế hỏa. So ra, quỷ vương đế hỏa đối với bọn họ thực sự là quá tốt. Chương 13. Bên trong cung điện lộng lẫy im lặng quỷ dị, thảm lót sàn màu đỏ sẫm kéo dài đến hướng cửa, tự như huyết hà chảy mãi về một nơi xa không biết tên gọi. Ánh nến hai bên lúc sáng lúc tối, khe khẽ chập chờn, lúc sáng tỏ, lúc tối om, tiết tấu theo trật tự rất kỳ dị. Ở sau bên trong cung điện, trên cái ghế dài xa hoa chợt xuất hiện một người, người nọ nửa nằm nửa ngồi, hai mắt nửa nhắm nửa mở, tự như ở nơi đó đã lâu. Bên cạnh chân gã có một con cự lang ngoan ngoãn nằm im không cử động, như thể đã hóa thành tượng đá. Đột nhiên ánh nến trong điện nhất tề sáng lên, cung điện tối om chợt sáng rực, ngọn lửa của nến nhanh chóng di chuyển, cây nến to dài trong nháy mắt đốt cháy chỉ còn phân nửa. Đế hỏa, chớ có dở mãi những mánh khóe đó nữa. Giọng nói của quỷ lam trầm thấp mạnh mẽ, mặc dù nói như vậy nhưng ngữ điệu của gã không hề có bất kỳ biểu hiện không hài lòng. Dù sao gã khó chịu đi nữa thì cũng chả có ảnh hưởng gì đến đế hỏa. Thậm chí, khóe môi ẩn giấu trong bóng đêm còn khẽ nhếch lên, mang theo chút tiếu ý nhợt nhạt. Gia hỏa quỷ lam người vẫn cứ phô trương như thế. Ngón tay đế hỏa vừa chạm liền toát ra một ngọn lửa. Âm thanh tan tách vang dội, một chút hỏa tâm trong nháy mắt bùng cháy, tự như một màn pháo hoa rực rỡ trong cung điện. Có điều mầm lửa kia phóng kích xong pháo hoa nhưng vẫn không biến mất, lơ lửng trong không trung, tiếp tục đốt cháy sáng rực. Cái bàn long đăng này cũng không tệ lắm. Không biết người nào suối quẩy bị ngươi đào mộ vậy hả? Bọn họ thật thảm quá đi, khi không chôn chung nhiều thứ tốt như vậy để làm gì? Ngươi xem, bị quỷ khí của ngươi xông vào, phong thủy bố cục có lẽ vô dụng hết cả rồi. Khóe miệng quỷ lam khẽ giật, gã lựa chọn không nghe, hoàn toàn bỏ qua đế hỏa đang lắm mộn. Tầm mắt của gã rơi trên người Vô Yên, ánh mắt mang theo ý tứ dò xét, nhiều hơn cả là sự hiếu kỳ. Tuy rằng thời gian hình thành của vị quỷ vương Vô Yên này dài hơn so với gã, thế nhưng gã chưa từng thấy qua người này. Chiếu theo cái sở thích thích phô trương của gã, mỗi khi có dịp, gã sẽ mời những vương cấp khác đến thưởng thức tác phẩm mới của mình. Gia hỏa đế hỏa kia, cho dù có được mời hay không, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở cung điện của gã. Duy chỉ có Vô Yên là gã chưa từng thấy qua, bởi vì người này không xuất hiện ở bất cứ yến hội nào được mời. Đương nhiên, cũng chưa từng mời qua kẻ nào. Lúc này nhìn khoảng cách ngắn, gương mặt xanh xao nhợt nhạt, vừa nhìn là biết đây là hình dạng của quỷ đoản mệnh. Thật không rõ đến tột cùng vì sao y có thể trở thành bằng hữu của đế hỏa. Khi gã tung một tinh thể màu xanh biếc trong lòng bàn tay, trên mặt mang theo nụ cười. Vốn là nụ cười bình thường, nhưng ở trên mặt gã thì lại biến hóa kỳ lạ. Chỉ là một linh hồn bình thường, vậy mà có thể làm phiền hai vị quỷ vương để ghé thăm. Mặt mũi của nó lớn hơn cả cô vương ta nữa. Một linh hồn thông thường cũng chả kết gì với người, dứt khoát trả lại cho y là được. Đế hỏa biểu môi. Còn nữa, ngươi cười rất khó coi, dẹp vô đi. Ánh mắt sắc bén của quỷ lam nhìn đế hỏa chậm chậm, niềm hứng thú bộc phát rõ trên mặt. Quỷ giới khó có được mấy lần dễ sống, lần này lại kéo vào cả bốn con bán quỷ vương, vậy mà ngươi lại nói thứ này chỉ là đồ bình thường. Rõ phiền phức, vật kia vẫn chưa thành hình, quỷ lam, ngươi chen vào làm cái gì? Đế hỏa cảm thấy rất đau đầu. Tên gia hỏa trước mặt được coi là khó giải quyết nhất. Ngươi muốn cái gì? Vô Yên đã thu hồi trường kiếm, một thân thanh sam giản dị, vóc dáng cao gầy, đứng ở đó như không hề tồn tại. Lúc này mở miệng, nhưng trong giọng nói không hề có nửa phần lo lắng hay nôn nóng. Vẫn chỉ là giọng nói lạnh lùng rõ ràng, mang theo chút mỏi mệt, thế mà khiến cho quỷ lam có chút hứng thú. Cô vương muốn ngươi. Thanh âm trầm thấp mang theo sự trêu đùa, khóe môi quỷ lam nhếch lên một nụ cười không rõ. Chương 14. Sau khi âm thanh trầm thấp của quỷ lam tiêu tán, không khí an tĩnh bao trùm cả đại điện. Đế hỏa nhướng mi, nhìn quỷ lam rồi lại nhìn Vô Yên, bộ dáng như đang xem kịch vui. Quỷ lam, con mắt của ngươi thật không tệ, không tệ. Vẻ mặt Vô Yên không hề có chút biến hóa, vẫn dùng giọng nói chậm rãi như thế đang kể chuyện. Ngươi không thắng được ta. Câu nói rất bình thường, không mang ý tứ khiêu khích. Tuy nhiên với giọng nói như vậy lại nói lên một sự thật. Quỷ lam không hề có tính toán thu lại nụ cười xanh mảnh trên mặt. Gã biết thời gian tồn tại của đối phương lâu hơn gã rất nhiều. Bất quá như vậy thì sao? Gã chưa hề có ý định dùng vũ lực để tranh đua. Cái gã giỏi nhất chính là đùa bẩn lòng người. Cô vương muốn... Giọng nói của gã rất lười biếng, cố ý dừng lại một chút. Ba giọt máu của người. Nguyên lai quỷ lam lại có chủ ý này. Con mắt của đế hỏa phát sáng. Hắn nói trong lòng, gần đây số đào hoa của Vô Yên quá mức thịnh vượng, quả thật làm cho lão nhân gia đây giật mình. Nghìn năm quỷ thể mới có thể ngưng tụ ra một giọt máu, đây chính là bổn mạng sinh tồn của bọn họ. 3000 năm tu vi đổi lấy một tên tiểu quỷ, tên quỷ vương nào kết não nhỏ như quả nho mới có thể đồng ý cái chuyện này. Hắn đưa bàn tay vỗ vỗ vào vai Vô Yên. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu quỷ thôi mà, ngươi không cần phải... Vô Yên không hề để ý đến động tác của đế hỏa, y suy ngẫm một lát rồi lên tiếng. Được. Nhất thời yên lặng, trong đại điện chỉ còn âm thanh tách tách của hỏa diễm. Thẳng thắn lắm, cô vương thích. Quỷ lam là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh, chính gã cũng không ngờ đối phương lại có thể dứt khoát đồng ý điều kiện thay đổi. Vô Yên, người điên rồi sao? Vẻ mặt hiền hòa của đế hỏa lập tức xuất hiện hàn ý. Tới bây giờ hắn vẫn xem việc Vô Yên đạm bạc hay lại nóng ruột nóng gan là một thú vị, nhưng mất nửa tu vi cho một tên gia hỏa không rõ lai lịch như vậy, hắn không khỏi lo lắng cho hảo hữu. Ta có điều kiện đi kèm. Giọng nói lạnh lùng lại lần nữa vang lên, thần sắc trên mặt Vô Yên mang theo sự quyết đoán. Lần này xem ra sự mệt mỏi trên gương mặt y cứ ngỡ cho dù có ngàn năm trôi qua vẫn không thể thay đổi này đã biến mất. Con ngươi màu đen lấp lánh ánh sáng. Ta muốn ngươi giúp ta trợ cậu ấy hồi hồn. Trong chốc lát, thần tình Vô Yên biến hóa cũng làm cho đế hỏa ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của Vô Yên,